Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, một quyển sách của Mark Thayer, biên dịch Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà, nhà xuất bản Trẻ. Sau đây sẽ là phần 1, những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến thành công trong đầu tư. Chương 1, sức mạnh của những thói quen tinh thần. Warren Buffett và George Soros được xem là hai nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Nét đặc trưng trong hoạt động đầu tư của Buffett là mua lại doanh nghiệp lớn với giá rẻ hơn đáng kể so với giá trị thực, theo cách đánh giá của ông, và sau đó sẽ không bao giờ bán ra mà sở hữu chúng mãi mãi. Còn Soros trở nên nổi tiếng nhờ vào việc thực hiện nhiều thương vụ khổng lồ trong các thị trường tiền tệ và thị trường hợp đồng giao sau với nguồn vốn lấy từ các khoản tiền vay. Giữa hai nhà đầu tư này có vô số điểm khác nhau. Các phương pháp đầu tư của họ cũng không hề có điểm tương đồng nào, thậm chí còn trái ngược và đối lập nhau hoàn toàn. Trong những trường hợp hiếm hoi khi họ cùng tham gia vào một vụ đầu tư thì lý do đầu tư của mỗi người cũng khác xa nhau. Bốn nhà đầu tư giàu nhất thế giới. Đứng thứ hai là nhà đầu tư Warren Buffett, 42 tỷ đô la. Nguồn gốc của cải là tự làm nên và thuộc công ty Berkshire Hathaway của Mỹ. Đứng thứ 8 là thái tử Awelit bin Talan Onsort, được thừa kế nguồn gốc của cải này với giá trị là 20 tỷ đô la, hoàng gia Ả Rập Xê Út. Đứng thứ 28 là Abigail Johnson, 12,5 tỷ đô la, được thừa kế công ty Fidelity Investment của Mỹ. Đứng thứ 71 là George Soros, 7,2 tỷ đô la, nguồn gốc của cải là tự làm nên, công ty quốc gia Quỹ Quantum của Mỹ. Trong khi các nhà đầu tư tỷ phú khác thuộc danh sách này đều có bước khởi đầu thuận lợi, thì cả Warren Buffett và George Soros đều bắt đầu với hai bàn tay trắng. Vậy chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung gì ở hai nhà đầu tư thành công nhất thế giới này? Nếu chỉ xét về bên ngoài, thì quả là giữa họ không có nhiều điểm giống nhau. Nhưng nếu có bất cứ việc gì mà cả Buffett và Soros cùng tham gia một cách nghiêm túc, thì mọi người có thể tin rằng việc ấy hẳn là phải có tầm quan trọng đặc biệt. Có lẽ đây chính là bí quyết thành công của họ. Tuy vậy, càng quan sát kỹ hai nhà đầu tư này, phân tích tư duy của họ, cách họ đi tới quyết định và thậm chí là khi tìm hiểu về những điều mà họ tin tưởng, người ta càng phát hiện ra nhiều nét tương đồng đáng ngạc nhiên. Ví dụ như, Buffett và Soros đều có cùng niềm tin về bản chất của các thị trường. Khi quyết định đầu tư, họ không chú trọng lắm vào khoản lợi nhuận sẽ thu về trong tương lai. Có thể nói họ đầu tư không hoàn toàn vì tiền. Cả hai đều đặt nguyên tắc không để thất thoát vốn lên trên đòi hỏi gia tăng vốn. Họ không bao giờ đa dạng hóa danh mục đầu tư và họ luôn mua một lượng lớn cổ phiếu trong những vụ đầu tư mà họ có thể kiểm soát được. Họ thành công không phải vì họ có khả năng xuất sắc trong việc dự đoán xu hướng thị trường hay tình hình kinh tế. Khi phân tích niềm tin, phong cách cư xử, thái độ và các chiến lược ra quyết định của họ, tôi đã ghi nhận được 23 thói quen và chiến lược mà cả hai con người thành công này đều luôn tuân thủ một cách tuyệt đối, và tôi cam đoan là bạn có thể học hỏi nhiều điều từ những thói quen ấy. Các thói quen đó được thử nghiệm trên cách tư duy và hành động của các nhà đầu tư thành công như Peter Lynch, người đạt được tỷ lệ sinh lời hàng năm là 29% suốt thời gian ông điều hành quỹ Fidelity Magellan. Những nhà đầu tư huyền thoại như Bernard Baruch, Sir John Templeton và Philip Fisher cùng rất nhiều nhà đầu tư khác, tất cả đều tự rèn luyện để có những thói quen giống như Buffett và Soros, không có ngoại lệ nào cả. Những nhà đầu tư bậc thầy. 1. Warren Buffett, nhà hiền triết của Omaha, sinh năm 1930 ở Omaha, Nebraska. Bắt đầu quản lý các quỹ tài chính vào năm 1956 với việc thành lập công ty hợp danh Buffett Partnership. Công ty này giải thể năm 1969, hiện là chủ tịch và người sở hữu chính của Berkshire Hathaway. Năm 1956, Buffett đầu tư 1.000 đô la và số cổ phiếu đó hiện nay trị giá 25 tỷ 289.750 đô la tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2002. Tỷ lệ lãi suất hàng năm là 24,7%. Năm 1956, Buffett đầu tư 1.000 đô la vào chỉ số S&P và số cổ phiếu đó giá trị hiện nay là 73.860 đô la. Số năm thua lỗ là 1 năm, năm 2001, so với 13 năm suy yếu của S&P 500 từ năm 1956. 2. George Soros, người phá sập ngân hàng Anh. Sinh năm 1930 ở Budapest, Hungary, lập quỹ Quantum năm 1969. Ban đầu quỹ này mang tên là quỹ Double Eagle và đổi thành quỹ Quantum Endowment vào năm 2000. Năm 1969, Soros đầu tư $1,000 và số tiền đó hiện nay trị giá 5 tỷ 142.300 đô la tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2002 với tỷ lệ lãi suất hàng năm là 28,6%. Năm 1969, Soros đầu tư $1,000 vào chỉ số S&P và số cổ phiếu đó hiện nay trị giá là 25.889 đô la. Số năm thua lỗ là 4 năm 1981, 1996, 2000 và 2002 so với 9 năm suy yếu của S&P 500 từ năm 1969. Tôi nhận ra rằng nền tảng văn hóa không làm nên sự khác biệt giữa các nhà đầu tư khi phỏng vấn một nhà đầu tư người Nhật sống tại Hồng Kông. Ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực buôn bán các hợp đồng giao sâu ở Singapore, Tokyo và Chicago bằng cách dùng các biểu đồ giá để nến của người Nhật để đánh giá. Trong khi trò chuyện với ông, tôi đã lần lượt đánh dấu những thói quen theo bản danh sách 23 thói quen mà mình đã ghi nhận được trước đây và đã có được 22 dấu thập như thế. Kết thúc buổi nói chuyện, ông nói có lẽ tôi đang muốn biết ông có phải đóng thuế cho những khoản lợi nhuận mà ông thu được từ công việc buôn bán hay không? Và câu trả lời của ông đã giúp tôi đánh dấu thập cuối cùng vào bản danh sách của mình. Nhờ chính sách thuế tự do của Hồng Kông mà ông có thể tiến hành các hoạt động của mình một cách dễ dàng và hợp pháp, trong khi vẫn được miễn thuế thương mại. Vấn đề đặt ra là, liệu những thói quen này có thể thay đổi không? Chúng ta có thể rèn luyện để có được những thói quen ấy hay không? Và sau khi có được chúng thì hiệu quả đầu tư của chúng ta có được cải thiện hơn không? Để trả lời những thắc mắc đó, tôi đã thử áp dụng 23 thói quen của những người thành công nhất. Tuy từng là nhà tư vấn trong lĩnh vực đầu tư tài chính và suốt nhiều năm liền làm công việc xuất bản tờ tin tức đầu tư có tên là World Money Analyst, phân tích tiền tệ thế giới, tôi vẫn cảm thấy bối rối khi nhìn lại những kết quả đầu tư của mình. Quả là kém cỏi khi tôi cứ để tiền nằm im lìm trong ngân hàng như thế. Kể từ khi quyết định thay đổi quan điểm và học hỏi những thói quen đầu tư thành công này, kết quả đầu tư của tôi đã được nâng lên đáng kể. Từ năm 1998, các khoản đầu tư của tôi vào thị trường chứng khoán tăng bình quân là 24,4% mỗi năm so với mức tăng của chỉ số S&P là 2,3% mỗi năm từ 1 tháng 1 năm 1998 đến 31 tháng 12 2003. Tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn mức mà tôi từng nghĩ mình có thể kiếm được. Âu cũng là chuyện bình thường và dễ hiểu nếu bạn muốn tìm kiếm những khoản tiền lớn trên thị trường chứng khoán như Warren Buffett có được các hợp đồng giao sâu về giao dịch tiền tệ như George Soros sử dụng các phân tích chuyên môn tuân theo sơ đồ giá để nến, mua bất động sản, mua cổ phiếu khi giá xuống hay khi có sự đột biến về giá cả, sử dụng hệ thống mua bán được vi tính hóa hoặc đơn giản chỉ là muốn dành dụm tiền để phòng khi khó khăn. Tất cả đều có thể được. Một khi biết học hỏi từ những thói quen này thì lợi nhuận thu về từ số vốn đầu tư của bạn chắc chắn sẽ tăng vọt. Nếu có thể vận dụng một cách linh hoạt những thói quen phù hợp, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa thành công và thất bại trong bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, những chiến lược của các nhà đầu tư bậc thầy khá phức tạp. Vì vậy, trước hết, chúng ta cùng nhau xem xét một ví dụ đơn giản hơn về các thói quen tinh thần này. Chắc hẳn bạn đã từng gặp những người không viết nổi một câu mà không mắc lỗi chính tả nào. Điều đó khiến cho các thầy cô giáo phải phát cáu lên. Vì dù có cố gắng thế nào thì họ cũng không thể cải thiện khả năng viết chính tả của học trò. Chính vì vậy, đa số giáo viên thường nghĩ rằng những học sinh này không được sáng dạ, cho dù đôi khi họ vẫn đạt kết quả khá giỏi ở những bài tập khác. Vấn đề ở đây không phải là do khả năng trí tuệ của họ kém cỏi, mà là do các chiến lược tinh thần được những người hay mắc lỗi chính tả này sử dụng. Những người viết đúng chính tả thường lấy ra từ ký ức câu chữ mà họ cần, rồi sau đó hình dung lại cách viết. Nghĩa là họ viết từ ấy bằng cách sao chép lại từ trí nhớ của mình. Quy trình này diễn ra nhanh đến mức những người viết chính tả đúng ít khi ý thức được điều mình đang làm. Tương tự như vậy, đối với hầu hết những người tinh thông một công việc nào đó, nói chung họ không thể giải thích được mình đã làm như thế nào để đạt được thành công. Ngược lại, những người viết chính tả kém lại viết các từ theo cách mà họ nghe được. Với một ngôn từ đa âm và nhiều ngoại lệ như tiếng Anh, thì chiến lược ấy tỏ ra không hiệu quả lắm. Vậy thì giải pháp tốt nhất cho những người viết chính tả kém là dạy họ tiếp nhận những thói quen tinh thần của những người viết chính tả giỏi. Khi đã học được cách tìm kiếm từ mà họ muốn viết, thay vì nghe rồi họa lại theo kiểu án chừng, thì những vướng mắc trong việc viết chính tả của họ sẽ tự nhiên biến mất. Lần đầu tiên hướng dẫn chiến lược này cho một người viết chính tả kém, bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên, dù viết văn rất khá, nhưng anh ta lại nhận được rất nhiều điểm B ở trường với lời nhận xét rằng chỉ khi nào học được cách viết đúng chính tả em mới nhận được điểm A. Chưa đầy 5 phút sau, anh ta đã viết được những từ khó như anti-disestablishmentarianism, rhetoric và rhythm mà không sai một lỗi, dù đây vốn là những từ đã khiến anh bực bội suốt bao năm nay. Trước đây anh ta đã biết những từ này trông như thế nào rồi, chỉ có điều anh vẫn chưa biết rằng phải nhìn vào đó thì sau này mới có thể viết đúng được. Chú thích: chiến lược học viết đúng chính tả được Robert Dilts đề xuất. Ông là người đồng phát triển ngành tâm lý ứng dụng được mọi người biết đến với tên gọi lập trình ngôn ngữ thần kinh. Hết chú thích. Đó chính là nhờ sức mạnh của thói quen tinh thần. Các yếu tố duy trì một thói quen tinh thần. Thói quen là một phản xạ có thể tập luyện và lặp đi lặp lại nhiều lần để trở nên thành thạo đến mức gần như là tự nhiên. Một khi hành động đã ăn sâu vào tâm trí thì thói quen sẽ là một phản xạ tiềm thức. Điều này được minh chứng bằng ví dụ về người viết đúng chính tả. Anh ta hoàn toàn không ý thức được làm thế nào mình có thể viết đúng một từ. Anh ta chỉ biết rằng viết như thế là đúng. Vậy chẳng phải hầu hết những gì mà các nhà đầu tư thành công thực hiện đều xảy ra ở cấp độ ý thức sao? Chẳng phải việc đọc báo cáo hàng năm, phân tích bảng cân đối tài chính hay việc tìm hiểu các mô hình trong sơ đồ cổ phiếu hoặc giá hàng đều là những hoạt động có ý thức đó sao? Tất nhiên là như vậy, những ý thức chỉ là mặt nổi của bản tăng tinh thần. Đằng sau mọi suy nghĩ, quyết định hay hành động luôn là những quá trình phức tạp thuộc về tiềm thức. Ngoài ra, niềm tin và xúc cảm ẩn giấu bên trong đôi khi cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả với người cứng rắn và quyết đoán nhất. Ví dụ, nếu một người cứ liên tục bị người khác chế giễu rằng anh không thể viết đúng chính tả, thì lời nói đó có thể âm thầm len lỏi vào tiềm thức và trở thành một phần trong suy nghĩ của anh ta. Anh ta vẫn hiểu được chiến lược của người viết chính tả giỏi, thậm chí cũng có thể viết chính xác như họ nếu được hướng dẫn cách làm. Nhưng rồi, anh ta sẽ nhanh chóng quay trở lại kiểu tư duy của mình nếu bạn để anh ấy một mình xoay sở với các con chữ. Chỉ khi nào bản thân người đó thay đổi ý nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ viết đúng chính tả, thì anh ta mới có khả năng tiếp nhận những thói quen tinh thần của người viết đúng chính tả. Ở đây lại xuất hiện một trở ngại khác, mặc dù rất nhỏ, đó là việc thiếu kỹ năng kết hợp. Nguyên nhân là do một số người không biết cách tạo ra hình ảnh tinh thần và họ phải học cách hình dung trước khi có thể trở thành những người viết đúng chính tả. Dưới đây là 4 yếu tố cần thiết để duy trì một thói quen tinh thần. 1. Niềm tin để định hướng cho hành vi của bạn. 2. Chiến lược tinh thần, nghĩa là một quá trình tác động để thay đổi nhận thức. 3. Cảm xúc hỗ trợ. Và 4. Các kỹ năng kết hợp. Bạn hãy áp dụng cấu trúc này để phân tích một quá trình khác. Quá trình đó tuy đơn giản hơn những thói quen của các nhà đầu tư thành công, nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều so với chiến lược viết đúng chính tả. Chiến lược của người phá băng. Thử tưởng tượng bạn đang dự một bữa tiệc. Bạn nhìn thấy hai người đàn ông ngắm nhìn một phụ nữ duyên dáng và quyến rũ. Người đàn ông thứ nhất bắt đầu tiến lại gần cô ta, rồi đột nhiên dừng lại, đổi hướng tiến đến quầy rượu. Kể từ đó cho đến hết buổi tối, anh ta trở thành người ngoài cuộc và chỉ biết làm mỗi việc là uống đến say khướt. Vài phút sau, người đàn ông thứ hai đi về phía người phụ nữ và hai người bắt đầu trò chuyện. Dần dần, bạn nhận ra rằng người đàn ông thứ hai dường như bắt chuyện với hầu hết tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc hôm đó. Anh ta cũng đến bắt chuyện với bạn. Bạn kết luận rằng anh ta đúng là một chàng trai lịch sự và đáng mến. Nhưng khi nghĩ lại, bạn chợt nhận ra rằng anh ta chẳng phải là người nói nhiều, mà chỉ có những người khác nói mà thôi. Có lẽ bạn đã từng gặp nhiều người như thế. Họ đến làm quen với một người hoàn toàn xa lạ, và chỉ sau vài phút là đã có thể trò chuyện như những người bạn lâu năm. Tôi gọi họ là những người phá băng. Và đằng sau cách cư xử của họ chính là những thói quen mà họ luôn tuân thủ theo. 1. Niềm tin. Họ tin rằng tất cả mọi người đều có những điều thú vị. 2. Chiến lược tinh thần. Họ lắng nghe tiếng nói vang lên từ bên trong bản thân họ. Tiếng nói đó nhắc họ rằng, anh, chị ấy là một người thú vị đấy chứ. 3. Cảm xúc hỗ trợ. Họ cảm thấy tò mò, thậm chí háo hức khi nghĩ đến việc sẽ được tiếp xúc với những người bạn mới. Họ luôn cảm thấy hài lòng về bản thân mình và tập trung quan sát mọi sự việc đang diễn ra xung quanh. Lý do là nếu họ đang bận tâm về một vấn đề nào đó hay cảm thấy thất vọng về một điều gì khác, tức là hướng sự tập trung của mình vào bên trong, thì họ sẽ không có tâm trạng để trò chuyện với người khác. 4. Các kỹ năng liên quan. Họ thiết lập mối quan hệ bằng ánh mắt, luôn nhìn thẳng và mang cả nụ cười vào ánh mắt thân thiện đó. Họ luôn gợi chuyện bằng những câu nhận xét chung chung, vô hại và duy trì cuộc nói chuyện bằng cách lắng nghe, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng và tập trung chú ý vào người đang nói, làm cho người nói cảm thấy mình quan trọng. Bạn có thể kiểm nghiệm điều này bằng cách thử áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy tưởng tượng, nếu bạn còn chưa tin, là bạn nhận thấy mọi người xung quanh bạn đều có những điều thú vị và tự nói với chính mình rằng anh chị ấy là một người thú vị đấy chứ. Sau đó quan sát điểm thú vị của mọi người. Còn nếu bạn đang ngồi một mình, thì bạn hãy thử tưởng tượng rằng mình đang ở giữa một đám đông náo nhiệt. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt, dù đó chỉ là cảm nhận thoáng qua. Thế nhưng, diễn biến tâm lý của người ngoài cuộc đứng cuối quầy rượu kia lại khác hẳn. Mặc dù có đôi chút hứng thú ban đầu, song anh ta vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của những tổn thương trong các mối quan hệ cũ. Tâm trạng nặng nề khiến anh ta chán nản, và thế là anh ta tìm đến quầy rượu để giải sầu. Sự nhạy cảm và dễ xúc động của anh ta phản ánh một niềm tin thuộc về tiềm thức, rằng mình chỉ là kẻ tầm thường và không đủ sức thu hút người khác, hay mình luôn thất bại trong các mối quan hệ. Niềm tin đó đã trở thành rào cản ngăn trở anh ta làm quen với những người khác. Đây lại là một trường hợp điển hình khác. Khi tiếp xúc với một người mới gặp lần đầu, chúng ta thường tự hỏi, người này có thú vị đối với mình hay không? Phương pháp lấy mình làm trung tâm này là biểu hiện của niềm tin rằng trong cuộc sống chỉ có một vài người là thực sự thú vị mà thôi. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những cách cư xử khác nhau. Dưới đây là bản phân tích ba loại thói quen tinh thần khác nhau. Người ngoài cuộc hay người lấy mình làm trung tâm đều có thể dễ dàng học được các kỹ năng của người phá băng, như cách tạo dựng mối quan hệ, cách cười bằng mắt, cách trở thành một người biết lắng nghe, thậm chí anh ta có thể tự nói với mình, anh chị ấy là một người thú vị đấy chứ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người ngoài cuộc thật sự cố gắng bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ? Lúc đó những rào cản do anh ta tự dựng lên sẽ chế ngự nỗ lực có ý thức nhằm tạo ra một điều gì đó khác biệt, và thế là không có chuyện gì xảy ra cả. Cũng theo cách ấy, nếu ngay từ trong tiềm thức, nhà đầu tư tin tưởng rằng tôi không xứng đáng làm ra tiền hoặc tôi là kẻ thua cuộc, thì cho dù ông ta có học bao nhiêu kỹ năng hay cố gắng như thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể thành công trên thương trường. Có những niềm tin gần giống như là nguyên nhân chính cho những thất bại của các nhà đầu tư. Tôi gọi những niềm tin đó là 7 sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư. Niềm tin, người phá băng, mọi người đều thú vị. Còn đối với người ngoài cuộc, thì tôi không có điểm gì thú vị cả, tôi luôn cảm thấy thất bại trong các mối quan hệ. Và người lấy mình làm trung tâm, họ nghĩ chỉ có một vài người là thú vị thực sự mà thôi. Chiến lược đối với người phá băng, tiếng nói bên trong, anh chị ấy là người thú vị đấy chứ. Đối với người ngoài cuộc, luôn nhớ lại những mối quan hệ trước đây. Và đối với người lấy mình làm trung tâm, tiếng nói bên trong, người này có thú vị đối với mình không? Hướng tập trung tinh thần, đối với người phá băng là ra bên ngoài, với người ngoài cuộc là vào bên trong, và với người lấy mình làm trung tâm là chủ yếu vào bên trong. Cảm xúc đối với người phá băng, tò mò háo hức, đối với người ngoài cuộc là bị tổn thương, và với người lấy mình làm trung tâm là không chắc chắn. Các kỹ năng đối với người phá băng đó là tin tưởng, biết lắng nghe, với người ngoài cuộc là không xác định, và với người lấy mình làm trung tâm là ngờ vực. Lưu ý đây chỉ là một trong những biến thể của cái chúng ta gọi là chiến lược của người ngoài cuộc. Quý khán giả thân mến, vừa rồi là chương 1 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ. Chúng ta đã theo dõi xong chương đầu của phần 1. Và sau đây sẽ là chương thứ 2 mang tên 7 sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư đều phải nhận lãnh hậu quả do đặt niềm tin sai lầm vào con đường dẫn đến những thương vụ thành công. Có 7 sai lầm thường gặp nhất và chúng được gọi là 7 sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư. Trên con đường thành công của các nhà đầu tư bậc thầy như Warren Buffett và George Soros không bao giờ xuất hiện những sai lầm này. Nếu muốn loại bỏ những quan niệm sai lầm này thì trước tiên chúng ta cần xét xem chúng sai ở điểm nào. Sai lầm thứ nhất, tin rằng việc dự đoán động thái kế tiếp của thị trường chắc chắn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Thực tế thì các nhà đầu tư, kể cả những người thành công nhất, cũng không hề giỏi hơn bạn trong việc dự đoán thị trường. Chắc hẳn bạn còn nhớ thời điểm một tháng trước vụ sụp đổ thị trường chứng khoán New York vào tháng 10 năm 1987, ảnh của George Soros đã xuất hiện trên bìa tạp chí Fortune với thông điệp sau. Việc các loại cổ phiếu của Mỹ liên tục tăng giá và vượt ra khỏi những ước tính cơ bản về giá trị, không có nghĩa là sau đó chúng phải tụt dốc nhanh chóng. Thị trường được định giá quá cao không có nghĩa là không bền vững. Nếu muốn biết cổ phiếu của Mỹ có thể đạt được định giá cao đến mức nào, bạn hãy nhìn vào nước Nhật. Trong khi vẫn đang nói về tình hình tăng giá các loại chứng khoán của Mỹ, ông lại linh cảm về một sự sụp đổ sắp xảy ra ở Nhật. Sau đó, vào ngày 14 tháng 10 năm 1987, ông còn nhắc lại quan điểm này trên tờ Financial Times. Chỉ một tuần sau thôi, quỹ Quantum của Soros bị thiệt hại hơn 350 triệu đô la khi thị trường chứng khoán của Mỹ, chứ không phải là của Nhật, sụp đổ. Lợi nhuận cả năm đã lặng lẽ ra đi chỉ trong vài ngày. Qua sự việc này, Soros đã thừa nhận rằng thành công về tài chính của tôi đối lập hoàn toàn với khả năng của tôi trong việc dự đoán tình hình. Còn Buffett thì sao? Ông hoàn toàn không quan tâm đến việc thị trường sẽ đi đâu về đâu và cũng không có chút hứng thú nào với các dự báo.

Buffett đã phải mất khoảng 38 tháng khi tỷ lệ tăng trưởng của những cổ phiếu mà ông đầu tư đạt mức 24,7% trên một năm, trong khi với tỷ lệ tăng trưởng 28,6% một năm, Soros đã có thể lấy lại số vốn ban đầu chỉ trong 32 tháng. Và như thế thì thật là lãng phí thời gian. Nếu chúng ta tránh tổn thất ngay từ đầu, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn sao? Nền tảng của sự giàu có. Warren Buffett và George Soros là những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, bởi vì họ đều là những người cực đoan trong việc tránh tổn thất. Bảo tàng vốn không chỉ là thói quen thứ nhất trong lĩnh vực đầu tư, mà đó là nền tảng của tất cả các hoạt động khác mà một nhà đầu tư thành công cần áp dụng vào các hoạt động đầu tư của mình. Nói cách khác, đó là nền tảng cho toàn bộ chiến lược đầu tư của họ. Như chúng ta sẽ thấy, mỗi thói quen đầu tư thành công đều bắt nguồn từ quy tắc đầu tư thứ nhất của Buffett, không bao giờ được để số tiền của bạn bị hao hụt. Thanh toán hết nợ. Điều gì sẽ xảy ra với những nhà đầu tư không đạt yêu cầu bảo toàn vốn là mục tiêu quan trọng nhất của mình? Các nhà đầu tư thường muốn thanh toán hết mọi khoản nợ, đôi khi những nhà đầu tư nổi tiếng cũng được ca tụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng không thoát khỏi tư tưởng ấy. Chúng ta hãy cùng xem những ví dụ sau. Thời gian bắt đầu suy sụp của quỹ quản lý vốn dài hạn là tháng 4, 1998, của Victor Niederhofer là ngày 27 tháng 10, 1997. Số tiền có trước khi phá sản là 5 tỷ đô la đối với quỹ quản lý vốn dài hạn, và với Victor Niederhofer thì là 130 triệu đô la. Thời gian gây dựng của quỹ quản lý vốn dài hạn là 4 năm, của Victor Niederhofer là 20 năm, sụp đổ hoàn toàn quỹ quản lý vào năm 1998 tháng 10, và của Victor Niederhofer là ngày 27 tháng 10 1997. Số tiền còn lại của quỹ là 400 triệu đô la, còn của Victor là không còn gì. Số tiền thất thoát của quỹ quản lý vốn dài hạn là 4,6 tỷ đô la và của Victor Niederhofer là 130 triệu đô la. Thời gian để mất của quỹ là 6 tháng và của Victor Niederhofer là 1 ngày. Cả quỹ quản lý vốn dài hạn Long Term Capital Management, LTCM và Victor Niederhofer đều hoạt động theo những hệ thống đầu tư về cơ bản và chứa đựng nhiều bất hợp lý. Chúng ta đã theo dõi xong 3 chương đầu tiên của phần 1 và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 4 mang tên Có phải George Soros không dám mạo hiểm? Việc sống sót và tồn tại trên thị trường tài chính đôi khi đồng nghĩa với việc không vội vàng bỏ cuộc. George Soros hoàn toàn không mạo hiểm chút nào khi mua chứng khoán với mức thấp hơn giá trị của chúng. Warren Buffett. Thói quen thành công thứ hai, tránh rủi ro đến mức tối đa. Đối với nhà đầu tư bậc thầy, tránh rủi ro là hệ quả của thói quen thành công thứ nhất. Nhà đầu tư thua lỗ thì nghĩ rằng chỉ có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn bằng cách chấp nhận rủi ro lớn. Danh mục mà một nhà cố vấn đầu tư đề xuất sẽ thay đổi tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng. Nếu muốn hạn chế rủi ro, khách hàng sẽ được cung cấp một danh mục đầu tư chứng khoán và trái phiếu an toàn để không bị thua lỗ. Tất nhiên việc này chỉ có ở trên lý thuyết. Nếu khách hàng sẵn sàng chấp nhận những rủi ro, thì có thể anh ta sẽ được khuyên đầu tư vào các cổ phiếu đang tăng trưởng với kết quả đầy hứa hẹn, nhưng lại không có gì đảm bảo cho điều đó. Lời khuyên này rất quan trọng đối với nhà tư vấn lẫn khách hàng, do cả hai đều cùng tin rằng họ không thể có được những khoản lợi nhuận cao nếu không chấp nhận rủi ro, thua lỗ, và đây cũng là sai lầm thứ năm trong những hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, việc xem yêu cầu bảo toàn vốn và là ưu tiên số một, thói quen thứ nhất, về bản chất là để tránh rủi ro. Nếu cũng giống như Buffett và Soros, bạn vừa có thể tránh được rủi ro lại vừa thu được những khoản lợi nhuận lớn, thì ắt hẳn quan điểm xưa cũ kia đã sai một cách trầm trọng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhà đầu tư thành công có cái nhìn về rủi ro rất khác so với những nhà đầu tư thông thường. Ví dụ như Buffett luôn xem tính chắc chắn là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nếu bạn làm y như thế, thì toàn bộ ý niệm về các yếu tố rủi ro sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Đối với nhà đầu tư bậc thầy, rủi ro là một khái niệm có tính tương đối, bởi nó phụ thuộc vào từng bối cảnh cụ thể, có thể tính toán được và có thể kiểm soát hay phòng tránh được nó. Rủi ro phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh. Có phải một người thợ đang chấp nhận mạo hiểm khi anh ta đi lên tầng thứ 60 của tòa nhà còn chưa xây dựng xong mà không có một dụng cụ bảo hộ an toàn lao động nào? Còn người vận động viên trực tiếp kia đang là vung vút theo sườn núi thẳng đứng với tốc độ gần 100 km/h thì sao? Hay một người leo núi chỉ dùng những ngón tay trần của mình để bám vào bề mặt vách đá treo leo cao hơn 30 m? Có lẽ bạn sẽ thốt lên rằng họ đang rất mạo hiểm, nhưng thật sự bạn lại nghĩ rằng nếu người đó là tôi thì đúng là mạo hiểm thật đấy. Một hành động được xem là rủi ro hay không phụ thuộc vào kiến thức, sự tinh thông, kinh nghiệm, năng lực và bối cảnh đang xảy ra, trong khi chúng ta cũng chưa chắc chắn rằng người thợ hay vận động viên trực tiếp hay nhà leo núi đó có gặp rủi ro hay. Chỉ bằng trực giác, chúng ta biết rất rõ mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm nếu bản thân chúng ta là những người thực hiện những hành động ấy. Sự khác biệt ở đây chính là năng lực vô thức. Năng lực vô thức. Nếu bạn là một người lái xe từng trải, bạn có thể phản ứng rất nhanh, giảm tốc độ, tăng tốc, rẽ phải hay rẽ trái để tránh những sự cố xảy ra ở trên đường. Những lúc phải hãm phanh đột ngột hoặc bẻ lái chuyển hướng để tránh tai nạn, bạn hoàn toàn không nghĩ đến hay không ý thức về tính chất của mối nguy hiểm đó. Phản ứng đó được đưa ra khi suy nghĩ của bạn đang ở trong trạng thái vô thức. Dạng phản ứng đó là kết quả tất yếu của những kinh nghiệm được tích lũy theo năm tháng. Ngay một việc đơn giản như chuyển làn xe trên đường cao tốc cũng được xem là một việc hết sức nghiêm túc. Để giải quyết một vấn đề, bạn phải giải quyết một loạt vấn đề con trong đó. Bạn vừa kiểm soát tốc độ của bạn, tốc độ của xe cộ xung quanh, tốc độ của những chiếc xe phía trước và phía sau trên làn đường mà bạn muốn chuyển sang, trong khi vừa phải quan sát xe cộ đang lưu thông trên các làn đường khác. Và bạn cũng phải phán đoán xem những người lái xe ở làn đường bên kia có chịu nhường đường cho bạn không. Bạn phải làm tất cả những việc ấy cùng một lúc. Những vấn đề như thế thường gây bối rối cho các nhà chuyên môn, mặc dù họ có lợi thế nhiều hơn bạn, người lái xe trong việc giải quyết bài toán đó, bởi vì những đối tượng mà họ nghiên cứu không hành xử một cách tùy tiện, không đột ngột rẽ trái hay rẽ phải, tăng tốc hay giảm tốc, và cũng không điều khiển xe trong trạng thái say xỉn. Bạn thường đưa ra quyết định trong tình trạng vô thức và khéo léo chuyển làn đường, trong khi đó bạn vẫn có thể thản nhiên nói chuyện, quan sát tín hiệu đèn giao thông hay nghe nhạc. Nhưng đối với những người chưa bao giờ lái xe, không có kinh nghiệm hoặc không có khả năng điều khiển xe, thì việc ngồi sau tay lái quả là một hành động khá nguy hiểm, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng. 4. Mức độ hiểu biết. Nhìn bề ngoài, một nhà đầu tư lão luyện thường hành động một cách dễ dàng và nhanh chóng theo cách mà những người ngoài cuộc sẽ cho là rất liều lĩnh, nhất là khi nhà đầu tư ấy có vẻ như không cần dừng lại để suy nghĩ. Warren Buffett có thể quyết định mua một công ty trị giá hàng triệu đô la và nhẩm tính mọi thứ trong đầu chỉ trong vòng 10 phút, song hầu hết những quyết định tức thời như thế của ông đều tỏ ra là những quyết định đúng đắn. Điều đó chỉ có thể xảy ra ở những người đã trải qua 4 giai đoạn học hỏi sau đây. 1. Không có năng lực hành động trong tình trạng vô thức, không biết rằng anh ta không biết. 2. Không có năng lực hành động trong tình trạng nhận thức, biết rằng anh ta không biết. 3. Có năng lực hành động trong tình trạng nhận thức, biết những gì anh ta biết và biết những gì anh ta không biết. 4. Có năng lực hành động trong tình trạng vô thức, biết rằng anh ta biết. Chúng ta lần lượt cùng nhau xem xét từ mức độ này. Không có năng lực hành động trong tình trạng vô thức là tình trạng mà bạn không biết rằng mình không biết. Đa số mọi người đều ở trong trạng thái này khi mới bắt đầu học lái xe. Đó là lý do tại sao những người lái xe trẻ tuổi thường gây tai nạn nhiều hơn so với những người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm hơn. Lý do là vì họ không thừa nhận rằng kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức của mình còn hạn chế. Những người ở trong tình trạng này sẽ chịu rủi ro cao hơn do họ hoàn toàn không ý thức được những điều mà mình đang làm. Các nhà đầu tư mắc phải những sai lầm đầu tư đã đề cập ở trên cũng ở trong tình trạng tương tự. Họ nghĩ rằng họ biết rõ những việc mình đang làm và họ không nhận ra một thực tế là mình hoàn toàn không biết gì cả. Không có năng lực hành động trong tình trạng vô thức cũng giải thích lý do tại sao điều tệ hại nhất đối với một người đầu tư mới vào nghề lại chính là khoản lợi nhuận kết xù ngay trong vụ đầu tư đầu tiên của anh ta. Thành công ấy khiến anh ta tin rằng mình đã tìm ra bí quyết đầu tư, và nguy hiểm hơn là anh ta rất tự tin mình thực sự biết mình đang làm gì. Vì thế anh ta cứ lặp đi lặp lại những gì mình đã làm trong lần bỏ vốn đầu tiên và tỏ ra ngạc nhiên khi nhận ra giờ đây cách làm đó lại khiến anh ta mất tiền nhanh hơn. Trong cuốn sách có tựa đề Market Wizards, những người tài trên thị trường, tác giả Larry Hitt, một trong những người buôn bán các hợp đồng giao sau, đã giải thích với Jack Swatcher như sau: trước đây tôi từng làm việc một công ty có chủ tịch rất tốt. Ông tuyển một người buôn bán các hợp đồng dựa vào giá cổ phiếu. Anh này làm việc rất tốt nhưng không thích ngồi lâu trong công ty nào cả. Một ngày nọ anh ta bỏ việc và điều đó đã khiến cho hoạt động của công ty đã bị cản trở. Vì chủ tịch lại không phải là một người thông thạo việc buôn bán chứng khoán nên ông ta tìm tôi để hỏi ý kiến. Larry, anh nghĩ tôi nên làm gì? Tôi bảo với ông rằng ông nên tạm thời ngưng mảng kinh doanh ấy lại cho đến khi tìm được một người thật sự tài giỏi. Thế nhưng thay vì làm theo lời khuyên của tôi thì ông vẫn quyết định theo đuổi thương vụ đó và có bị lỗ chút ít. Một thời gian sau, khi thị trường sôi động trở lại, ông đã lấy lại vốn và còn có một số tiền lãi nho nhỏ. Sau sự việc này, tôi đã nói với một người bạn làm cùng công ty rằng: Bob ạ, chúng ta sắp phải tìm một công việc khác rồi. Anh ta hỏi: sao thế? Tôi trả lời: chúng ta hiện làm việc cho một người đang đứng giữa một bãi mình, và những gì ông ta làm là nhắm mắt và dẫm bừa lên đó. Giờ thì ông ta nghĩ rằng cách thích hợp nhất mỗi khi ở giữa một bãi mình là cứ nhắm mắt lại và tiến về phía trước. Chỉ chưa đầy một năm sau, chính ông ta đã làm tiêu tan hết số vốn của công ty mình. Bạn thấy đấy, việc ở vào cảnh không có năng lực trong tình trạng vô thức có thể gây ra rủi ro lớn cho tài sản của bạn. Không có năng lực hành động trong tình trạng nhận thức. Đó là bước đầu tiên để hiểu rõ bất kỳ lĩnh vực nào. Đó là lúc mà bạn ý thức được rằng mình thực sự không biết phải làm gì, đồng thời hoàn toàn thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Điều này có thể dẫn đến cảm giác tuyệt vọng, chán nản hay bi quan. Đối với nhiều nhà đầu tư, cảm giác đó là lực cản ngăn trở họ tham gia vào thị trường chứng khoán. Nhưng đây lại là cách duy nhất để nhận ra rằng mình cần phải học hỏi và bổ sung thêm kiến thức để trở nên tinh thông trong một lĩnh vực nào đó. 4. Mức độ hiểu biết. Người biết và biết rằng mình biết là người khôn ngoan, hãy làm theo anh ta. Người biết và không biết rằng mình là người đang mê ngủ, hãy đánh thức anh ta. Người không biết và biết rằng mình không biết là người đang học, hãy dạy cho anh ta. Và người không biết rằng mình không biết là kẻ ngốc, hãy tránh xa anh ta ra. Có năng lực hành động trong tình trạng nhận thức chính là khi bạn bắt đầu có sự hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, nhưng hành động của bạn vẫn chưa trở thành phản xạ. Ở trạng thái này, bạn phải ý thức tất cả những hành động mà bạn đang thực hiện. Ví dụ như khi học lái xe thì bạn cần suy nghĩ trước khi quyết định hãm phanh, chuyển hướng, sang số. Và khi làm những việc đó, bạn phải tỉnh táo nghĩ xem mình sẽ làm như thế nào. Dĩ nhiên phản ứng của bạn có phần chậm chạp hơn so với phản ứng của những người nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể làm được, mà ngược lại, bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt, có xác suất thành công cao, như Warren Buffett vẫn làm như vậy. Nhưng nếu Buffett mất chưa đến 10 phút để quyết định, thì bạn có thể phải mất đến 10 ngày hay thậm chí là 10 tháng bởi vì bạn phải cân nhắc thấu đáo mọi khía cạnh của vụ đầu tư, áp dụng một cách có ý thức các công cụ phân tích và nhờ đó thu được phần lớn kiến thức mà Buffett đã tích lũy được. Đáng ngạc nhiên là nhiều nhà đầu tư tin rằng họ hoàn toàn có thể bỏ qua giai đoạn học hỏi này. Bằng chứng là họ tiếp nhận và xử lý thông tin của một người nào đó trong tình trạng vô thức, nghĩa là máy móc làm theo lời khuyên của chuyên gia hay theo các quy trình được một nhà đầu tư thành công đề xuất. Khi đã mở rộng thêm kiến thức, các kỹ năng được nâng cao và góp nhặt được khá nhiều kinh nghiệm thông qua hoạt động thực tế của mình, thì tất cả những điều đó sẽ hợp thành phản xạ và chuyển từ trạng thái có ý thức sang vô thức. Cuối cùng bạn sẽ đạt đến giai đoạn của có năng lực hành động trong tình trạng vô thức. Đây là giai đoạn của một người tinh thông. Người này chỉ hành động và thậm chí không biết cụ thể mình đã hành động như thế nào nữa. Khi hành động trong tình trạng vô thức, họ quyết định mọi việc rất dễ dàng và hành động theo những cách có thể khiến chúng ta hoảng sợ. Chúng ta cho rằng hành động của những người này là quá mạo hiểm và đầy rủi ro. Ví dụ một người khách nhớ lại lần đến thăm văn phòng của Soros. Hôm đó thì Soros đã đặt một đơn hàng trị giá hàng trăm triệu đô la. Trong khi đang trò chuyện với ông, người khách này đã nghĩ rằng nếu ở vào địa vị của ông ấy chắc hẳn tôi sẽ lo đến mất ăn mất ngủ. Ông ấy đang mạo hiểm với số tiền quá lớn. Chỉ có những người có thần kinh thép mới dám làm như vậy. Soros không cần phải có thần kinh thép, song nhà đầu tư bậc thầy này biết rõ rằng mình đang làm gì. Tương tự như vậy thì trong cuộc sống có những việc bạn làm mà người ngoài cuộc cho là mạo hiểm, trong khi bạn lại thấy chúng không hề mạo hiểm chút nào. Đó là vì qua thời gian, bạn đã tích lũy được kinh nghiệm và đạt đến năng lực vô thức trong hành động. Bạn biết những gì nên làm và những gì không nên làm. Đối với những người chưa có kiến thức và kinh nghiệm như bạn, thì họ cho rằng những gì bạn làm dường như là mạo hiểm. Hành động mạo hiểm đó có thể là chơi một môn thể thao như trượt tuyết, leo núi, lặn hay đua xe. Đó cũng có thể là những phán đoán tức thời, dường như chỉ dựa trên trực giác trong công việc hay nghề nghiệp của bạn. Khả năng bước đi và nói chuyện. Hai ví dụ về năng lực vô thức mà hầu hết mọi người đều đã trải qua là việc bước đi và việc nói chuyện. Bạn có biết rằng thông qua mỗi bước đi bạn sẽ làm chuyển động rất nhiều cơ bắp khác nhau trên bàn chân và bắp chân của mình không? Thậm chí, bạn cũng không biết là mình đang làm dịch chuyển những cơ nào. Nếu bạn vừa cố bước đi đồng thời vừa cố điều khiển từng nhóm cơ một cách có ý thức, thì bạn sẽ mất thăng bằng và ngã ngay. Thế nên tất cả những gì mà bạn phải làm là chọn đích đến, tiềm thức của bạn sẽ làm mọi việc còn lại cho bạn. Việc nói chuyện cũng giống như thế, bạn nắm vững ngôn ngữ mẹ đẻ và có thể cả những thứ tiếng khác nữa. Tuy nhiên bạn không thể giải thích chi tiết cách tích lũy vốn từ, cách lục tìm ra chúng mỗi khi cần sử dụng và cách sắp xếp chúng thành những câu đúng ngữ pháp hay ít ra là những câu có thể hiểu được. Khi đang nói thì bạn thường không nghĩ đến việc mình sẽ nói từ nào tiếp theo, bạn chỉ có ý thức về nội dung và đề tài mình muốn trao đổi mà thôi. Năng lực hành động một cách vô thức là cách xử lý những hạn chế về nhận thức của bộ não, cùng lúc thì não chỉ có thể lưu trữ 7 thông tin khác nhau, tùy theo khả năng mỗi người mà con số này sẽ xê dịch ở mức cộng hay trừ thêm 2. Nhưng tiềm thức sẽ chỉ tập trung vào những việc thực sự quan trọng mà thôi. Quá trình thực hành sẽ đem lại kiến thức và kinh nghiệm, và đây là những công cụ mà chúng ta sử dụng để tác động lên tiềm thức của mình. Kinh nghiệm giúp hạn chế rủi ro. Có rất nhiều việc mà trong một thời điểm hiện tại bạn nghĩ là không rủi ro, nhưng đã từng có một lúc nào đó, do chưa tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm cần thiết, bạn lại tin rằng đó là những hoạt động có tính rủi ro. Khi George Soros quyết định tấn công đồng bảng Anh bằng 10 tỷ đô la vốn vay, như ông đã làm năm 1992, bạn nghĩ ông ấy có liều lĩnh không? Đối với đa số chúng ta, đúng là ông liều lĩnh thiệt, Nhưng chúng ta có xu hướng đánh giá mức độ tham số của riêng mình hay nghĩ rằng chắc chắn việc đó mang tính rủi ro. Nhưng Soros biết mình đang làm gì và ông biết rằng mức độ rủi ro đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ông đã tính toán được mức thua lỗ nhiều nhất chỉ vào khoảng 4%. Như vậy thì rủi ro thực sự rất nhỏ so với khả năng sinh lợi. Như Warren Buffett nói, rủi ro chỉ đến khi bạn không biết mình đang làm gì. Một nhà đầu tư thành công luôn tránh xa những vụ việc rủi ro đối với bản thân họ. Nhưng vì rủi ro chỉ có tính tương đối và lại thay đổi tùy theo hoàn cảnh, nên vụ đầu tư mà Warren Buffett từ chối có thể lại được George Soros chấp nhận ngay và ngược lại. Rủi ro là điều có thể lường trước được. Giới hạn các vụ đầu tư trong những lĩnh vực mà mình có năng lực hành động trong tình trạng vô thức là cách mà nhà đầu tư bậc thầy chống lại rủi ro, đồng thời cũng là cách giúp họ tìm được những khoản lợi nhuận cao. Nhưng làm thế nào họ có thể tạo ra năng lực vô thức ấy trong vụ đầu tư đầu tiên? Câu trả lời là bằng cách khám phá ra rằng rủi ro là điều có thể lường trước và bằng cách tìm hiểu xem họ sẽ phải lường trước những gì. Nhà đầu tư sẽ cân nhắc giữa điều chắc chắn và điều không chắc chắn và mục tiêu của họ là phải đạt được điều chắc chắn. Trên thực tế, họ không lường trước rủi ro mà chỉ đang tính toán khả năng sinh lợi khi liên tục tìm kiếm điều mà Warren Buffett gọi là những vụ đầu tư có xác suất thành công cao. Và nhà đầu tư đã tìm ra chúng sau khi trả lời câu hỏi. Chúng ta nên lường trước những gì? Có lần tôi hỏi một nhà đầu tư rằng mục tiêu của anh ta là gì? Anh ta trả lời tôi để kiếm được 10% lợi nhuận mỗi năm. Vậy anh dựa trên tiêu chí nào để đánh giá về việc có đạt được mức ấy hay không? Anh ta trả lời, bằng việc tôi có kiếm được 10% hay không? Theo tôi thì nhà đầu tư này hơi giống một kiến trúc sư. Anh ta đo chất lượng công trình bằng cách xem thử nó có bền vững không. Dù bạn có cố gắng đạt được kết quả nào đi chăng nữa, thì kết quả ấy cũng chỉ là thước đo xem bạn đã đạt được hay chưa, chứ không phải là thước đo xem bạn sẽ đạt được hay không. Một kiến trúc sư giỏi phải biết công trình của anh ta có bền vững hay không khi nó còn nằm trên bản vẽ. Anh ta biết được điều này thông qua việc tính toán sức bền vật liệu, tải trọng chịu lực, chất lượng thiết kế và xây dựng. Cũng theo cách đó, nhà đầu tư lão luyện biết mình có khả năng thu được lợi nhuận hay không từ trước khi bỏ vốn đầu tư. Lợi nhuận hay thua lỗ là số dư phản ánh sự chênh lệch giữa thu nhập và chi phí, nên chỉ có thể đánh giá được bằng sự nhận thức muộn màng như một sự đã rồi, nghĩa là khi mọi chuyện đã là hiển nhiên và bạn không thể thay đổi được nữa. Ví dụ một doanh nghiệp sẽ không thể làm ra lợi nhuận bằng cách chỉ nhắm đến việc tìm kiếm lợi nhuận. Họ phải tập trung vào những hoạt động có thể đánh giá được ngay trong hiện tại, từ đó mới dẫn đến lợi nhuận. Nói cách khác thì doanh nghiệp cần tiến hành những hoạt động nhằm gia tăng doanh số hoặc cắt giảm chi phí. Chỉ bằng cách đó, nhà quản lý mới có thể đẩy mức thu nhập tăng cao và vượt mức chi phí. Các tiêu chuẩn đầu tư. Những nhà đầu tư kinh nghiệm không mấy chú trọng đến lợi nhuận, mà chủ yếu là vào những biện pháp chắc chắn mang lại lợi nhuận. Đó là các tiêu chuẩn đầu tư. Warren Buffett, người quyết định mua số cổ phiếu không phải vì ông ta hy vọng rằng giá trị của chúng rồi sẽ cao hơn so với hiện tại. Ngược lại, ông là người đầu tiên nói với bạn rằng cổ phiếu đó có thể sụp giá nhanh chóng. Ông quyết định mua là vì thấy rằng chúng hợp với các tiêu chuẩn đầu tư của mình. Nhờ sự hiểu biết và kinh nghiệm có được mà ông biết rằng cuối cùng số vốn của mình cũng sẽ sinh lợi nhờ giá cổ phiếu tăng lên hoặc do giá trị doanh nghiệp ngày càng cao trong trường hợp ông mua cả công ty. Ví dụ tháng 2 1973, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của Washington Postco với giá $27 một cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu hạ thấp, Buffett lại mua thêm nhiều hơn nữa và tới tháng 10 ông đã trở thành cổ đông bên ngoài nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất. Theo đánh giá của Buffett, Washington Post là một doanh nghiệp trị giá $400 triệu đang được rao bán chỉ với $80 triệu. Tuy nhiên đó lại không phải là nhận định của các chuyên gia tại Wall Street, mặc dù hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý với Buffett. Wall Street đã phải chứng kiến một thị trường đang tụt dốc, chỉ số Dow Jones giảm 40% và cổ phiếu của 50 công ty danh giá như IBM, Polaroid và Xerox mà chỉ vài năm trước Wall Street từng vui sướng mua với mức lãi gấp 80 lần lại hạ đến hơn 80%. Nền kinh tế lúc này đang ở trong tình trạng suy thoái và nạn lạm phát tăng nhanh. Người ta đã hy vọng rằng tình trạng suy thoái có thể kìm hãm mức lạm phát, song điều đó đã không xảy ra. Đối với Wall Street, việc này cũng giống như ngày tận thế đang đến gần. Đây chắc chắn không phải là thời điểm để mua cổ phiếu, và khi lạm phát gia tăng thì bạn sẽ không thể nào tránh được rủi ro nếu mua trái phiếu. Quan sát tình hình hoạt động của công ty Washington Post, các chuyên gia đầu tư nhận định rằng khi một cổ phiếu sụt giá từ $38 xuống còn $20, thì cũng giống như thị trường chung lúc đó, giá này có thể còn tiếp tục giảm xuống nữa. Rủi ro của việc mua cổ phiếu lúc này là quá cao. Sự việc lại oái oăm ở chỗ Washington Post lẽ ra đã có thể bán các mạng báo chí và tạp chí của mình cho một nhà xuất bản khác với giá khoảng $400 triệu, trong khi Wall Street lại không chịu mua với giá chỉ có $80 triệu. Buffett cho rằng khi bạn có thể mua một doanh nghiệp vững mạnh, nhiều hứa hẹn là mức chiết khấu lên tới 80% giá trị, thì không thể nói là bạn đang mạo hiểm. Buffett không nhìn vào thị trường, cũng không cố gắng phân tích xu hướng phát triển của nền kinh tế, mà ông vận dụng tiêu chuẩn đầu tư của riêng mình để đánh giá tiềm năng của Washington Post. Ông nhìn nhận, doanh nghiệp này đang ở một vị thế kinh doanh thuận lợi nhờ sự độc quyền ở cả khu vực Washington. Vị thế ấy có tính bền vững cao, sự độc quyền có thể làm giá cả gia tăng song song với tỷ lệ lạm phát, do đó nó trở thành một hàng rào để ngăn chặn sự lạm phát. Không cần đầu tư nhiều vốn đang được quản lý tốt và tất nhiên là có thể mua được với giá hấp dẫn, trong khi Wall Street luôn sợ thua lỗ và gọi hành động đó là mạo hiểm, thì Buffett và những nhà đầu tư khác biết rằng họ sắp có được một món tiền lớn. Điều đáng ngạc nhiên là khi thị trường bắt đầu hạ giá thì các chuyên gia đầu tư mới phát hiện ra tầm quan trọng của việc bảo toàn vốn và họ quyết định kiên nhẫn chờ xem các động thái tiếp theo của thị trường, trong khi những nhà đầu tư thành công làm theo quy tắc đầu tư thứ nhất, không bao giờ để cho tiền bị hao hụt, lại làm ngược lại và lập tức nắm bắt vụ đầu tư ấy. Sau khi Buffett mua cổ phiếu, giá của Washington Post vẫn tiếp tục giảm nhanh. Trên thực tế thì phải mất hơn 2 năm, giá cổ phiếu trung bình của công ty này trên thị trường chứng khoán mới phục hồi được như mức ban đầu là 22,75 đô la. Nhưng Buffett không quan tâm nhiều đến các con số trên bảng điện tử đó, mà ông chú tâm vào các tiêu chuẩn đầu tư của mình cũng như vào việc đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Rủi ro có thể quản lý được. Còn Soros lại cân nhắc về sự chắc chắn trong các vụ đầu tư bằng một cách khác. Giống như Buffett, Soros cũng đánh giá các vụ đầu tư của mình. Tất cả những nhà đầu tư thành công đều làm như thế, nhưng Soros lại áp dụng những tiêu chuẩn đầu tư của riêng mình. Chìa khóa thành công của Soros là tích cực quản lý rủi ro, và đây là một trong 4 chiến lược tránh rủi ro mà các nhà đầu tư bậc thầy đã sử dụng. 1. Không đầu tư nếu không phù hợp. 2. Giảm thiểu rủi ro, điểm then chốt trong phương pháp của Warren Buffett. 3. Tích cực quản lý rủi ro, chiến lược này được George Soros sử dụng một cách hiệu quả đến ngạc nhiên. Và 4. Quản lý rủi ro theo phương pháp thống kê bảo hiểm. Chiến lược phòng tránh rủi ro thứ 5 được phần lớn các nhà cố vấn đầu tư khuyến khích là đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhưng theo các nhà đầu tư thành công thì việc này chỉ là trò thả mồi bắt bóng. Xem chương 7. 1. Không đầu tư nếu không phù hợp. Các nhà đầu tư thành công đều đã từng thực hiện điều này. Khi không tìm thấy vụ đầu tư nào phù hợp với các tiêu chuẩn của mình thì họ sẽ không đầu tư. Thế nhưng, đã có rất nhiều nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp đã vi phạm quy tắc đơn giản này. Ví dụ, khi thị trường cổ phiếu mất giá trong một thời gian dài, họ sẽ chuyển danh mục đầu tư của mình sang các loại chứng khoán an toàn hơn như đầu tư vào những ngành công ích hay trái phiếu. Về lý thuyết thì giá trị của chúng ít biến động hơn cổ phiếu thông thường. Xét cho cùng, họ không thể xuất hiện trên tờ Wall Street Week và nói với độc giả đang nóng lòng chờ đợi quyết định của họ rằng chính bản thân họ cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó. 2. Giảm thiểu rủi ro. Đây là điểm cốt lõi trong toàn bộ phương pháp đầu tư của Warren Buffett. Như tất cả các nhà đầu tư bậc thầy khác, Buffett chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mà ông hiểu biết, những lĩnh vực thuộc về năng lực hành động trong trạng thái vô thức và cả nhận thức của ông. Thế nhưng, bởi vì phương pháp tránh rủi ro của ông được xây dựng gắn liền với tiêu chuẩn đầu tư, nên ông sẽ chỉ quyết định đầu tư khi có thể mua được với mức giá thấp hơn nhiều so với ước tính của ông về giá trị của doanh nghiệp. Buffett cho rằng, bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ kiếm được lợi nhuận khi ra quyết định mua. 3. Tích cực quản lý rủi ro. Đây là phương pháp căn bản của một nhà giao dịch chứng khoán và cũng là bí quyết thành công của Soros. Quản lý rủi ro không phải chỉ đơn giản là giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn đã giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất, bạn có thể về nhà đi ngủ hoặc làm một chuyến nghỉ mát dài ngày. Trong khi đó, việc tích cực quản lý rủi ro đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối để liên tục theo dõi thị trường, đôi khi phải bám sát tình hình từng phút một, đồng thời có khả năng hành động tích cực một cách bình tĩnh khi tới thời điểm phải chuyển hướng đầu tư, khi nhận ra sai sót hay khi chiến lược hiện thời không còn phù hợp nữa. Khả năng xử lý rủi ro của Soros đã hình thành và trở thành tính cách của ông từ thời lính Đức chiếm đóng Budapest, khi rủi ro mà ông phải đối mặt hàng ngày chính là cái chết. Cha ông, một người rất tài tình trong cuộc đấu tranh sinh tồn, đã dạy ông 3 quy tắc về rủi ro, những điều mà đến tận bây giờ ông vẫn xem là kim chỉ nam cho mình, đó là 1. Chấp nhận rủi ro. 2. Khi chấp nhận rủi ro, không bao giờ cho phép bản thân đánh cược tất cả. Và 3. Không vội vàng bỏ cuộc. Không vội vàng bỏ cuộc. Năm 1987, từ giả thuyết thị trường chứng khoán ở Nhật sẽ sụt giá, Soros đã dùng nguồn vốn quỹ Quantum với hy vọng có thể thu lợi nhuận nhờ việc bán non chứng khoán ở Tokyo và mua hợp đồng giao sau S&P ở New York. Nhưng vào ngày thứ hai đen tối, 19 tháng 10, 1987, tất cả những suy tính của ông đã bị đổ vỡ. Trong một ngày, chỉ số Dow Jones tụt xuống mức kỷ lục 22,6%, mức hạ giá mạnh nhất trong lịch sử. Trong khi đó, ở Tokyo, chính phủ lại hỗ trợ cho thị trường. Soros đã điêu đứng khi chiến lược của ông thất bại ở cả hai nơi. 2 năm sau khi sự việc trên xảy ra, Stanley Druckenmiller Người đảm trách công việc quản lý quỹ Quantum đã nói, ông ta đã sử dụng vốn vay và điều đó đe dọa đến sự tồn tại của quỹ. Thế nhưng Soros không hề nản chí, nhờ dựa vào quy tắc quản lý rủi ro thứ ba mà ông đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Do lượng cổ phiếu mà ông sở hữu quá lớn nên việc ông bán ra đã khiến giá cả sụt xuống. Ông chào bán tới 5.000 hợp đồng giao sau S&P với mức giá 230 nhưng không ai muốn mua. Rồi ông hạ xuống 220, 215, 205, rồi 200. Cuối cùng ông thanh lý tất cả với mức từ 195 đến 210. Thật trớ trêu là đến khi sức ép của việc bán ra không còn nữa, thì giá thị trường lại bật lên tới mức 244,50 trước thời điểm kết thúc phiên giao dịch cuối ngày. Vậy là cả năm đó, Soros đã không thu được chút lợi nhuận nào, song điều đó không làm ông nao núng. Ông đã thừa nhận sai lầm của mình. Tuy nhiên bất kể đó là một thiếu sót nhỏ hay sai lầm đe dọa cả sự sống còn của ông, như trong trường hợp này, ông vẫn luôn chọn cách kiểm soát mạo hiểm. Sống sót là trên hết. Không có gì quan trọng hơn việc sống còn. Ông không sợ hãi, ngờ vực, dừng lại để phân tích, suy đoán hay cố tìm hiểu xem liệu mình có nên tiếp tục trong trường hợp các dự đoán bị đảo lộn. Đi tiếp con đường mà mình đã chọn là điều mà ông cảm thấy mình cần phải làm. Phương pháp đầu tư của Soros là đặt ra một giả thuyết về thị trường rồi sau đó nghe ngóng thị trường để tìm hiểu xem giả thuyết ấy đúng hay sai. Tháng 10 năm 1987, thị trường cho ông biết rằng ông đã sai, một sai lầm chết người, và làm tiêu tan giả thuyết của ông. Lựa chọn duy nhất của ông lúc này là không được phép bỏ cuộc. Vụ sụp đổ 1987 đã giăng một đám mây u ám lên bầu trời Wall Street trong nhiều tháng. Hầu như những nhà quản lý quỹ mà tôi biết, những người đã bị cuốn vào vụ sụp đổ ấy, đều rơi vào tình thế khó khăn. Drucker Miller nói, họ không còn tiền để tiếp tục đầu tư nữa. Như nhà quản lý quỹ đầu tư xuất chúng Michael Stanhart thẳng thắn thừa nhận, lần sụp đổ ấy làm tôi tuyệt vọng đến nỗi không muốn nhắc đến chuyện đầu tư nữa. Bản thân tôi cũng nhận lãnh khá nhiều thiệt hại lớn sau vụ ấy. Những khuyến cáo trước đó của tôi về việc cần phải thận trọng khi bỏ vốn đầu tư dường như càng khiến cho những tổn thất ấy trở nên nặng nề hơn, sự tự tin trong tôi cũng bị lung lay. Soros lại không cảm thấy như thế, ông đã phải hứng chịu một đòn đau, nhưng ông không hề nao núng. Hai tuần sau ông trở lại thị trường bán non đồng đô la, ngay lập tức ông đã lật ngược tình thế, bởi ông biết cách xử lý rủi ro và bởi ông tuân thủ những quy tắc của riêng mình. Sự kiện đó đã đi vào lịch sử đầu tư và quỹ Quantum đã kết thúc năm đó với mức tăng trưởng 14,5%. Luôn tách rời cảm xúc ra khỏi thị trường. Một nhà đầu tư bậc thầy hoàn toàn có thể tách rời cảm xúc ra khỏi thực trạng của thị trường. Bất kể thị trường chứng khoán có biến động thế nào, thì họ cũng không hề bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc. Tất nhiên, họ vẫn có thể cảm thấy vui, buồn, giận dữ hay phấn kích. Nhưng khi cần thiết, họ có khả năng tạm gác bỏ vào cảm xúc ấy để lấy lại sự vững vàng trong tâm trí của mình. Khi để cho cảm xúc chi phối, bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố rủi ro. Có thể nói rằng cảm xúc là một điểm yếu của bạn. Nhà đầu tư có thể bị cảm xúc đánh bại, ngay cả khi lý trí họ biết rõ mình sẽ phải làm gì khi thực tế diễn ra không như dự tính. Lúc đó, họ hoảng sợ, luôn tự dằn vặt vì những việc đã qua và họ chấm dứt mua bán, thường là chịu thua lỗ, chỉ để giải tỏa mối âu lo của riêng mình. Buffett đã biết giữ cảm xúc ở một khoảng cách cần thiết thông qua các tiêu chuẩn đầu tư của mình. Trọng tâm hành động của ông là chất lượng của công việc kinh doanh. Mối quan tâm duy nhất của ông trên thị trường là liệu các vụ đầu tư có tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn của ông hay không. Nếu có, ông sẽ thành công, bất kể thị trường đánh giá chúng thế nào. Nếu cổ phần mà ông đang nắm giữ không đáp ứng các tiêu chuẩn của ông nữa, ông sẽ bán chúng đi, bất kể thị trường định giá chúng bao nhiêu. Dám thừa nhận rằng, tôi cũng có thể mắc sai lầm. Giống như Buffett, các tiêu chuẩn đầu tư của Soros cũng giúp ông không để cho cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định của mình. Bên cạnh đó, tấm lá chắn bảo vệ hữu hiệu nhất mà ông vẫn hay dùng, ngoài sự tự tin mà cả ông và Buffett đều có, là ông dám thừa nhận rằng, tôi cũng có thể mắc sai lầm. Ông đặt cơ sở cho một vụ đầu tư dựa trên giả thuyết của riêng ông về xu hướng và nguyên nhân phát triển của một thị trường cụ thể nào đó. Tuy nhiên, lời dự đoán của ông trước công chúng về việc vụ sụp đổ năm 1987 sẽ phải bắt đầu ở Nhật chứ không phải ở Mỹ đã xác nhận rằng có những thời điểm ông chắc chắn về những động thái tiếp theo của thị trường chứng khoán. Khi sự việc không diễn ra theo chiều hướng đó, ông hoàn toàn bị bất ngờ và ông chấp nhận rằng mình đã sai. Vì vậy, khi thị trường chứng minh ông đã sai, thì ngay lập tức ông tìm cách nhanh chóng tháo bỏ sợi dây đang trói mình. Kết quả là ông sớm có thể thoát ra khỏi tình trạng rắc rối, xuất hiện trước công chúng với vẻ bình tĩnh và chủ động của một người dám đương đầu với nghịch cảnh. 4. Quản lý rủi ro theo phương pháp thống kê bảo hiểm. Cách thứ tư để quản lý rủi ro có thể nói là cách hành động tương tự như một công ty bảo hiểm. Một công ty bảo hiểm ký kết những điều khoản bảo hiểm nhân thọ, trong khi họ không có chút khái niệm nào về thời điểm phải chi trả khoản phí bồi thường, có thể ngày mai, nhưng cũng có thể là 100 năm sau. Đối với các công ty bảo hiểm, thật ra điều đó không quan trọng. bởi vì họ kiểm soát rủi ro bằng cách soạn ra nhiều điều khoản khác nhau, qua đó công ty có thể dự đoán với mức độ chắc chắn cao nhất số tiền trung bình mà họ phải thanh toán mỗi năm. Số tiền bồi thường được xác định dựa trên mức rủi ro trung bình và được tính toán dựa trên tuổi thọ trung bình của một người cùng phá với bạn, với điều kiện chăm sóc y tế gần giống bạn ở độ tuổi của bạn ngay tại thời điểm bạn chấp nhận điều khoản bảo hiểm. Như thế, công ty bảo hiểm không phán đoán dựa trên tuổi thọ của một con người cụ thể nào, trong trường hợp này là bạn, để đưa ra các điều khoản. Tôi gọi phương pháp kiểm soát rủi ro này là quản lý rủi ro theo phương pháp thống kê bảo hiểm, là vì nó được xây dựng dựa trên cách tính trung bình của những gì được gọi là mức độ rủi ro. Mặc dù nhà đầu tư vẫn chấp nhận mức độ rủi ro, nhưng điều mà họ đang thực sự tìm kiếm là mức độ lợi nhuận bình quân. Ví dụ, bạn đánh cược $1 rằng khi bạn tung đồng xu thì mặt có số sẽ ngửa lên. Khi đó bạn sẽ có cơ hội thắng thua ngang nhau là 50-50. Mức lợi nhuận bình quân của bạn là 0. Nếu bạn tung đồng xu 1.000 lần và lần nào cũng đánh cược $1 thì có khả năng bạn vẫn sẽ kết thúc trò chơi với đúng số tiền ban đầu. Vì vậy, tỷ lệ 50-50 không phải là con số gây hứng thú, đặc biệt sau khi bạn đã trả phí giao dịch. Nhưng nếu tỷ lệ cá cược là 55-45 với lợi thế nghiêng về phía bạn thì lại là một chuyện khác. Tiền thắng cược sau một loạt vụ việc sẽ vượt mức tổn thất chung vì mức lợi nhuận bình quân của bạn đã tăng lên 0.1. Nói cách khác, từ mỗi $1 vốn đầu tư, bạn có thể thu lại được trung bình $1.1. Đánh bạc, đầu tư và rủi ro. Giữa đầu tư và đánh bạc có những nét tương đồng, bởi nếu xét về bản chất thì phương pháp quản lý rủi ro theo kiểu thống kê là một hình thức của trò chơi cá cược. Một nguyên nhân khác, nhưng lại là nguyên nhân nguy hiểm, là rất nhiều nhà đầu tư tiếp cận thị trường với một tâm lý liều lĩnh, hy vọng thu được lãi lớn. Đây cũng là tâm lý thường gặp ở những người mới chập chững bước chân vào thị trường chứng khoán. Để bạn dễ hình dung hơn, chúng ta hãy so sánh sự khác biệt giữa một con bạc tay ngang và kẻ cờ bạc chuyên nghiệp. Một con bạc tay ngang tham gia cuộc chơi với hy vọng sẽ thu được lãi lớn. Tuy nhiên, vì anh ta hiếm khi thắng cuộc, nên phần thưởng chủ yếu của anh ta là sức hấp dẫn của bản thân trò chơi. Những con bạc như thế giúp các sòng bạc ở Las Vegas, Monte Carlo, Macau và các công ty xổ số trên khắp thế giới ăn nên làm ra. Con bạc loại này phó mặc số phận mình cho thần tài tha hồ định đoạt. Cho dù các vị thần có nhân từ như thế nào đi chăng nữa, thì sự hiện diện của họ trên trái đất này cũng luôn gắn liền với phương châm không bao giờ ban cho những kẻ khờ dịp may nào cả. Ngược lại, một tay cờ bạc chuyên nghiệp hiểu được lợi thế của trò chơi mà anh ta đang chơi, và anh ta chỉ tham gia cá cược khi thấy lợi thế nghiêng về phía mình. Không như những con bạc chỉ biết chơi cho vui, anh ta không để mình bị phụ thuộc vào viên xúc xắc kia. Dần dần anh ta tính được tỷ lệ đặt cược sao cho số tiền thu về sẽ lớn hơn số tiền mất đi. Cách tính toán khi chơi bài của anh ta cũng giống như cách tính của công ty bảo hiểm khi soạn thảo hợp đồng. Trọng tâm của anh ta là đạt được mức lợi nhuận trung bình. Giống như một nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, anh ta áp dụng hệ thống phân tích của riêng mình. Và một phần của hệ thống đó chính là việc chọn ván bài nào theo thống kê có khả năng mang lại chiến thắng cao. Bạn không thể loại bỏ khả năng thất bại trong một ván bài tây hay một lần quay roulette. Nhưng bạn hoàn toàn có thể học được cách tính toán tỷ lệ cá cược, từ đó quyết định xem liệu có nên chơi ván bài ấy để có được mức lợi nhuận bình quân tỷ lệ thắng cược nghiêng về phía bạn hay không. Nếu không, thì không tham gia là quyết định sáng suốt nhất. Những tay cờ bạc chuyên nghiệp không bao giờ mua vé số, những tay cờ bạc chuyên nghiệp không mạo hiểm để thu lãi lớn. Họ luôn đầu tư bằng một số vốn rất nhỏ và tin chắc rằng mình sẽ luôn thu lại được một khoản lợi nhuận khả quan trên số vốn đó. Dù có những điểm tương đồng như thế, nhưng những đầu tư không hoàn toàn giống như đánh bạc. Chỉ có cách những tay cờ bạc chuyên nghiệp hành động ở sòng bài lại giống với cách mà những nhà đầu tư bậc thầy thể hiện trên thị trường đầu tư, đó là hiểu những phép toán có liên quan đến rủi ro và chỉ đặt tiền lên bàn khi nhận thấy lợi thế đang nghiêng về phía mình. Đầu tư theo phương pháp thống kê. Khi Warren Buffett bắt đầu làm quen với lĩnh vực đầu tư, phương pháp của ông lúc đó khác xa so với phương pháp hiện tại mà ông đang áp dụng. Lúc đó ông tiếp nhận phương pháp của người cố vấn dày dặn kinh nghiệm Benjamin Graham, vốn dựa theo phương pháp thống kê bảo hiểm. Mục đích của Graham là mua cổ phiếu thông thường của những công ty nhỏ, và do loại cổ phiếu này hay bị xem thường nên ông có thể mua được với mức giá chỉ bằng 2/3 hay thấp hơn so với giá trị thực của nó. Ông chỉ xác định giá trị của công ty bằng cách phân tích những thông tin được công bố trên báo chí hay qua các bản báo cáo tài chính của công ty. Giá trị sổ sách của một công ty là thước đo cơ bản để ông ước lượng giá trị thực của công ty đó. Theo quan niệm của ông, một vụ đầu tư lý tưởng là mua được một công ty với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị tại thời điểm thành lý hay giá trị khi phá sản của công ty đó. Nhưng thật ra, cổ phiếu có thể rẻ đi vì một lý do chính đáng khác. Có thể đó là lúc mà ngành công nghiệp đang sa sút, doanh nghiệp rơi vào tình trạng quản lý kém, hay đối thủ cạnh tranh có thể tung ra một sản phẩm cao cấp hơn nên đã thu hút phần lớn khách hàng của công ty. Đây chỉ là một số khả năng có thể xảy ra, song bạn không thể tìm được loại thông tin này trong những bản báo cáo hàng năm của các công ty. Do chỉ phân tích dựa trên những con số nên Graham đã không thể biết đích xác vì sao cổ phiếu lại được bán với giá rẻ. Vì vậy, sau khi ông mua cổ phiếu, một vài công ty đã bị phá sản, một số cổ phiếu khó tăng giá so với giá mua và một số phục hồi được giá trị thực chất ban đầu và thậm chí còn cao hơn. Và Graham ít khi biết trước loại cổ phiếu nào sẽ mất giá. Vậy ông sẽ làm thế nào để có được lợi nhuận? Bởi vì ông biết chắc rằng khi mua gom hàng chục loại cổ phiếu như thế, thì lợi nhuận ở một số cổ phiếu sẽ bù đắp mức thua lỗ của những cổ phiếu khác. Đây là phương pháp quản lý rủi ro theo cách của chuyên viên thống kê bảo hiểm. Tương tự như khi công ty bảo hiểm sẵn sàng ký hợp đồng bảo hiểm cho tất cả các khách hàng của một loại rủi ro cụ thể nào đó, Graham cũng sẵn sàng mua tất cả các công ty phát hành cùng loại cổ phiếu. Công ty bảo hiểm không biết ngôi nhà cụ thể nào sẽ cháy, nhưng họ có thể biết chắc chắn sau khoảng bao lâu thì họ sẽ phải bồi thường thiệt hại do hỏa hoạn. Cũng theo cách đó, Graham không biết cổ phiếu nào trong những cổ phiếu của ông sẽ tăng giá, nhưng ông biết rằng trong số cổ phiếu đã mua nhất định sẽ có một tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nào đó tăng giá. Công ty bảo hiểm chỉ có thể thu lợi nhuận bằng cách bán hợp đồng bảo hiểm với mức giá phải chăng. Tương tự, Graham cũng phải mua với giá hợp lý, vì nếu chi phí quá nhiều ông sẽ để mất tiền chứ không phải làm ra tiền. Phương pháp đầu tư dựa theo cách tính của nhân viên thống kê bảo hiểm tất nhiên đã làm mất đi chất lãng mạn của hoạt động đầu tư, bởi vì họ sẽ chỉ mua những cổ phiếu đang tăng giá, còn tăng vì lý do gì thì chưa biết. Tuy nhiên, phương pháp này có lẽ vẫn được các nhà đầu tư thành công sử dụng nhiều hơn những phương pháp khác. Thành công của cách làm này phụ thuộc vào việc xác định một vài loại trong khuôn khổ các vụ đầu tư mà khi kết hợp cùng nhau, chúng sẽ mang lại mức lợi nhuận bình quân khả quan. Buffett đã tìm hiểu lĩnh vực đầu tư theo cách này và ông vẫn dựa theo phương pháp đó khi tham gia vào các vụ giao dịch chứng khoán. Đây cũng là phương pháp góp phần không nhỏ trong thành công của Soros, đồng thời là nền tảng cho đa số hệ thống giao dịch, các sản phẩm tài chính. Mức lợi nhuận bình quân của nhà đầu tư sẽ tương đương với các bảng thống kê của công ty bảo hiểm. Hàng trăm hệ thống giao dịch và đầu tư thành công đều được xây dựng dựa trên việc xác định một loại vụ việc mà khi được mua tích lũy dần theo thời gian sẽ mang về mức lợi nhuận bình quân khả quan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 4 mang tên Có phải George Soros không dám mạo hiểm? Trong quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, tác giả Mark Thayer.